Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 60 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Đáng tiếc là Phong Thanh Vân cũng chỉ biết đại khái nội dung khảo nghiệm của 4 tầng đầu tiên, thứ tự là lực công kích, lực phòng ngự, tâm cảnh định lực và thể lực nhẫn nại. Về phần nội dung khảo nghiệm cụ thể, mỗi người mỗi lần hoàn toàn khác nhau, nên triệu địa cũng không có cách nào đặc biệt chuẩn bị trước. Ngoài ra Phong Thanh Vân còn biết được 7 tầng thông thiên tháp này hết sức khó khăn không nghi ngờ gì. Hơn nữa lão còn khẳng định rằng trọng bảo và công pháp độc môn của thiên cơ tử đều nằm trong thiên thông tháp này, bao gồm cả mấy tầng sau của công pháp niệm thần quyết. Các đời trưởng lão của thiên cơ môn lúc nào cũng canh cánh bên lòng công pháp niệm thần quyết này, thậm chí lưu truyền rằng ngày mà niệm thần quyết tái sinh chính là thời khắc thiên cơ môn quật khởi. Vì sao thiên cơ tử không để lại tất cả công pháp của mình cho thiên cơ môn, đây cũng là vấn đề mà Phong Thanh Vân không hiểu được. Lão cũng chỉ có thể suy đoán đại khái một phen, có thể là vì không tìm được người thích hợp trong môn để kế thừa công pháp này. Nhiệm vụ tông môn mà Phong Thanh Vân giao phó cho triều địa chính là cố hết sức mình xông quan nhiều một chút để xem có thể tìm được tung tích niệm thần quyết hay không. Nếu như triều địa lấy được niệm thần quyết, ngoại trừ bản thân hắn có thể tu tập ra, nhất định phải lưu một phần về cho thiên cơ môn. Lão tặng triều địa một đạo thông thiên lệnh, sau đó nói hết cho triều địa tất cả kinh nghiệm hành trình thông thiên tháp của mình, cùng tất cả bí mật về mối quan hệ giữa thiên cơ môn và thông thiên tháp, chính là vì muốn hoàn thành ước định này với triều địa. Về phần những bảo vật khác lấy được trong thông thiên tháp, Phong Thanh Vân cũng không có dặn dò gì, dĩ nhiên triều địa sẽ không chút khách sáo thu làm của riêng. Cho nên triều địa cũng cảm thấy nhiệm vụ này đối với mình hết sức có lợi, cho nên hắn cũng sảng khoái mà đáp ứng. Chỉ còn một chút nữa là hắn tu luyện hoàn thành niệm thần quyết tầng 2, lúc này cảm thấy chẳng những thần thức của mình mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều kỹ xảo sử dụng thần thức nho nhỏ, chuyện này khiến cho hắn vô cùng kỳ vọng vào niệm thần quyết này. Vì vậy, mặc dù không biết bên trong thông đạo trước mắt sẽ có nguy hiểm gì, nhưng triều địa vẫn muốn xông thử vào một lần. Chính hắn dùng thuần dương thuẫn bảo vệ toàn thân, cũng bao bọc một tầng tử khí dày đặc, ngoài ra có 4 con rối cũng bảo vệ vòng ngoài chặt chẽ, sau đó tay hắn cầm thông thiên lệnh chậm rãi đi về phía thông đạo. Triều địa thận trọng đi tới chừng một dặm, hoàn toàn không gặp phải bất kỳ công kích nào, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được nhiệt độ xung quanh đang tăng lên rất là nhiều, cho dù có hỗn nguyên nhất khí ngăn cách vẫn nóng bỏng khó chịu, triều địa dứt khoát thả băng phong mãng ra, để nó thêm cho mình một lớp hàn khí dày đặc, lúc này mới cảm giác mát mẻ lên không ít. Hồng quang chợt lóe, mười mấy ngọn lửa có hình dáng như con quạ một chân từ hai bên vách bay ra, phát ra những tiếng kêu tí tách kỳ dị. Sau khi hai mắt quạ nhìn thấy triều địa, lập tức nó xông về phía hắn. Trong hoàn cảnh nóng bỏng như vậy, bất kỳ công kích thuộc tính hỏa nào cũng có thể gia tăng uy lực không ít. Đám quạ lửa một chân này hẳn là tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng trong hoàn cảnh này, lực phá hoại của nó không kém gì một đoàn toàn lực của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nếu để cho những con quạ lửa này tới gần con rối rồi tự nổ, chắc chắn là thượng phẩm linh cụ trong tay con rối sẽ không kịp điều động linh lực hơn để phòng ngự, sẽ vì vậy mà nổ tung hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Triều địa há miệng phun ra mộng ly kiếm, hóa thành một thanh tử kiếm dài hơn 3 thước lơ lửng trước người của hắn. Phần Triều địa khẽ thốt một tiếng, trong nháy mắt mộng ly kiếm hóa thành 3 đạo kiếm ảnh giống hệt nhau, sau đó 3 đạo kiếm ảnh này lại biến ảo phân ra thành 9 đạo kiếm ảnh màu tím. 9 đạo kiếm ảnh này đón quạ lửa đâm tới, mỗi một đạo kiếm ảnh đều được điều khiển bằng hỗn nguyên lực, cho nên mới có được hiệu quả khắc chế nhất định với quạ lửa, vốn đã có ngũ hành linh lực thuần túy này. Quả nhiên, sau khi mỗi con quạ lửa bị kiếm ảnh đâm trúng, tất cả đều kêu lên một tiếng quang quác thảm thiết, hóa thành điểm điểm hồng quang bay trở về hai bên vách. Có mấy con quạ lửa lọt lưới va phải linh cụ tấm thuẫn trên tay mỗi con rối, nổ âm vang lên một tiếng, mặc dù linh cụ run lên không ngừng, nhưng lực phòng ngự vẫn không bị hao tổn một chút nào. Triều địa chỉ nắm giữ thuần thục hai tầng biến hóa trước của kiếm ảnh thuật, cho nên cũng có thể ảo hóa ra 9 đạo kiếm ảnh mà thôi. Mỗi một đạo kiếm ảnh như vậy cũng có thể phát ra hai thành thực lực của bản thể bảo kiếm. Vì vậy một khi thi triển kiếm ảnh thuật này, tương đương với gia tăng gấp đôi lực công kích. Nếu hắn có thành tựu cao hơn về kiếm ảnh thuật, vậy còn có thể tiếp tục ảo hóa ra 27 đạo, thậm chí là 81 đạo kiếm ảnh. Dù rằng như vậy, thực lực của từng đạo kiếm ảnh sẽ giảm đi không ít, nhưng uy lực tổng thể lại gia tăng lên rất là nhiều. Triều địa tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau lại gặp một nhóm quạ lửa tập kích, chẳng qua lần này số lượng cùng uy lực của quạ lửa cao hơn 3 phần, triều địa dựa vào con rối cùng kiếm ảnh thuật hóa giải hết toàn bộ. Lúc này có không ít tu sĩ cũng đang chiến đấu trong thông đạo ở tầng 2, Lâm Tử Hàm y phục trắng phiêu phiêu, đang dùng một chiếc khăn lụa màu trắng không biết chế tạo bằng vật liệu gì, hóa thành to mấy trượng bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Hai bên vách thông đạo không ngừng bắn ra quang nhận màu vàng, đều bị khăn lụa này cản lại không hao tổn một chút sức lực nào. Dưới sự che chở của khăn lụa này, Lâm Tử Hàm tiến nhẹ nhàng về phía trước, thậm chí còn thoải mái hơn Triều Địa gấp mấy phần. Đại hán mặt vuông Trương Bắc Thần đang ở trong một băng đạo trong suốt, dùng một tấm thuẫn mai huyền quy đen kịt bảo vệ sau lưng, phá sơn tiên trong tay cổ y không ngừng quất vỡ băng chùy bắn tới công kích xung quanh. Nhưng công kích của băng chùy hết sức dày đặc và lại liên miên và bất tuyệt, không bao lâu sau y đã lộ ra vẻ kiệt lực. Nhưng tính tình của người này hết sức là cường ngạnh, ngược lại hắn ra sức bước nhanh hơn, hắn tiếp tục chạy như điên, múa phá sơn tiên thành một đạo hào quang che kín những nơi yếu hại ở trước người, còn huyền quy thuẫn bảo vệ ở phía sau lưng. Sau một trận xông nhanh về phía trước như vậy, rốt cuộc y đã vọt ra khỏi băng đạo này, tới một mảnh đất trống có chu vi chừng mấy chục trượng, mặc dù trước mắt của y mấy chục trượng, còn có một băng đạo khác đang chờ y, nhưng tối thiểu hiện tại, y cũng có cơ hội nghỉ ngơi thở lấy hơi. Sau một trận xông pha vừa rồi, cánh tay bắp đùi bắp chân đại hán bị băng chùy đâm thương 7-8 chỗ, máu chảy đầm đìa, y vội vàng lấy ra mấy đạo phù lục dán lên người kiềm chế thương thế, sau đó ngồi xuống tĩnh tọa hồi phục linh lực vốn đã tiêu hao cực lớn. Một lão nhân kết đan hậu kỳ ăn mặc như đạo sĩ, đang đối mặt với một đợt cự thạch điên cuồng nện xuống mãnh liệt vô cùng, bất đắc dĩ hắn phải kích thích thông thiên lệnh rời khỏi thông thiên tháp. Lại có một tên tu sĩ ma môn, dưới sự che chở của hắc khí cuồn cuộn ma khí, định lao nhanh ra khỏi một mảnh điện thiểm lôi minh bao trùm thông đạo, nhưng chỉ đi được nửa đường, đã bị mấy đạo lôi điện lớn bằng ngón tay cái đánh cho tan hắc khí, mà bản thân của y cũng bị một đạo lôi điện to bằng cổ tay thình lình xuất hiện đánh trúng, y không kịp kích phát thông thiên lệnh đã rơi xuống giữa chừng hóa thành một cỗ thi thể nam đen. Mà lúc Triều Địa đối mặt với đợt công kích cuối cùng ở cửa ải này cũng gặp phải không ít phiền phức ngoài ý muốn. Lúc Triều Địa thấy còn chừng 2-3 dặm nữa là tới bậc thang dẫn lên tầng 3, cũng là lúc hắn gặp phải đợt công kích cuối cùng. Đợt công kích cuối cùng này xuất hiện mấy chục con quạ lửa một chân như lần trước, nhưng lần này đám quạ lửa kia nhanh chóng hòa vào với nhau một thể, hóa thành một con hỏa phượng to chừng mấy trượng, khí thế hết sức là kinh người. Nếu chỉ có như vậy, với thủ đoạn của Triều Địa tự nhiên cũng có thể ứng phó, nhưng khi hắn dùng Hỗn Nguyên Thần Quang phối hợp với Mộng Ly Kiếm phát ra một đòn toàn lực về phía hỏa phượng kia, hỏa phượng thình lình phân ra thành mấy chục con quạ lửa bay đi tứ tán, khiến cho công kích của tử kiếm cơ hồ rơi vào trong khoảng không. Vừa hợp lại phân ra như vậy, đã làm cho Triều Địa ứng phó không kịp, bị 7-8 con quạ lửa đồng thời tự bạo, hắn cũng đã tổn thất một số con rối cùng linh cụ trong tay. Cũng may bản thân Triều Địa cũng bình yên vô sự, nhưng thủ đoạn công kích của quạ lửa chợt phân chợt hợp, chợt mạnh chợt yếu như vậy, cũng đã làm cho hắn loáng thoáng ngộ ra được một đường lối của công kích pháo thuật. Lập tức, hắn chia làm nhiều lần ném ra 70-80 đạo chân dương hỏa nha phù, sau đó điều khiển những đạo phù lục này hóa thành những con hỏa điều to chừng một thước, cũng phân phân hợp hợp phối hợp công kích, chặn lại đám quạ lửa một chân kia. Cuối cùng không chỉ Châu Địa hóa giải được đòn công kích cuối cùng này, hơn nữa lãnh hội được một loại biến hóa mới của thủ đoạn sử dụng phù lục công kích. So ra mà nói, tài sản của Châu Địa giàu có như vậy, tổn thất một con rối cùng linh cụ cũng không đáng kể gì hết. Triều Địa đã hao phí linh lực không ít ở thông đạo tầng 2, hiện tại vẫn còn thời gian, hắn bèn lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa khôi phục lại một số linh lực, sau đó mới tiến lên tầng 3. Đại điện tầng 3 thông thiên tháp nhỏ hơn tầng 2 một chút, chính giữa cũng có một hàng giá ngọc, trên đó cũng có mấy trăm ô vuông, đáng tiếc trống trơn không có gì hết. Nghe nói ngay từ 2-3 ngàn năm trước, đại điện của 3 tầng đầu thông thiên tháp đã không còn lại bất cứ loại bảo vật gì cả. Chỉ có đại điện tầng 4 dường như vẫn còn một số bảo vật chưa bị lấy đi. Về phần những tầng cao hơn nữa, khả năng còn lại bảo vật cũng sẽ lớn hơn nữa chất lượng bảo vật cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Số cánh cửa vòm xung quanh đại điện tầng 3 này cũng chỉ có không tới 100 cái, xem ra thiên cơ tử cũng cho là 2 tầng trước có độ khó cực lớn, sẽ không có quá nhiều tu sĩ đến được chỗ này. Triều Địa nhẹ nhàng hô hấp vài cái, điều chỉnh tâm trạng của mình một chút, sau đó tiến vào một cánh cửa vòm. Tầng này khảo nghiệm tâm cảnh định lực, Triều Địa khẽ nhếch môi một cái, lòng hướng đạo của hắn vốn là hết sức kiên định, và lại đã từng uống khư tâm đan, đã trải qua lịch lãm hóa tâm nhập phàm, hắn cũng không tin có ảo cảnh gì có thể làm mê loạn tâm cảnh của mình, cho nên hắn cảm thấy vô cùng nắm chắc ở cửa ải này. Vừa tiến vào trong cửa vòm, một tòa tiên cung hoa mỹ liền hiện ra trước mắt của hắn, tiên âm lượn lờ tiên nữ phiêu phiêu. Một con đường lớn thẳng tắp, từ dưới chân của hắn nối thẳng với một ngôi bảo tọa điêu khắc vàng ngọc trên cao, từng tiên nữ ăn mặc hoa lệ khí chất thoát tục, từng tiên binh tiên tướng khí vũ hiên ngang đứng ở hai bên đường cất tiếng hoàn hồ chào đón. Còn có một tên tiên nhân đắc đạo bạch phát đồng nhan, nở một nụ cười vô cùng cung kính ở bên cạnh hướng dẫn Triều Địa, đưa hắn bước lên ngôi bảo tọa tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị của tiên cung này. Thậm chí hai bên của bảo tọa còn có mấy tiên phi dung mạo tuyệt trần đang nhìn Triều Địa với một ánh mắt vô cùng là mong đợi nhìn hắn chậm rãi tới gần. Triều Địa mỉm cười đĩnh đạc tiến về phía trước, được một đám tiên nhân tiền hô hậu ủng đưa tới trước bảo tọa. Dường như chỉ cần hắn ngồi xuống bảo tọa này sẽ lập tức trở thành chủ nhân của tiên cung, hưởng thụ vô thượng pháp lực cùng quyền lợi địa vị, thống lĩnh đám tiên nhân thủ hạ này càn quét lục đạo tam giới. Triều Địa nhìn ánh mắt hết sức tha thiết và sùng kính của mọi người xung quanh lắc đầu một cái, lấy mộng ly kiếm ra giữa tiếng hoan hô của mọi người, một kiếm của hắn bổ bảo tọa thành 2 mảnh. Tiên âm dừng lại, cung điện biến mất, ngay cả đám tiên nhân xung quanh cũng hoàn toàn không thấy nữa, tại chỗ lộ ra một thông đạo bạch ngọc hết sức là bình thường. Cám dỗ bằng quyền lợi địa vị như vậy, đối với Triều Địa mà nói quả thật không hề có chút lực dụ hoặc nào. Đi không bao xa, Triều Địa chợt ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt, sau đó sắc cảnh trước mắt của hắn biến đổi, một khuê phòng thiếu nữ gấm xanh lụa đỏ xuất hiện trước mắt của Triều Địa. Khóe miệng Triều Địa lại khẽ nhếch, lập tức đoán ra kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Không chỉ có Triều Địa, U Lan U Nhược cũng cất khẽ tiếng cười trong đầu của Triều Địa. Mấy người đều nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt, hôm nay cảnh hương diễm như ngày trước lại sắp sửa diễn ra bên trong thông thiên tháp. Quả nhiên Triều Địa chỉ vừa bước tới được vài bước, nơi này liền xuất hiện 5-3 thiếu nữ nhan sắc diễm lệ động lòng người, dung mạo của tất cả cũng vô cùng là xuất sắc, mỗi người một vẻ không ai giống ai, ai nấy đều nhìn Triều Địa với ánh mắt ngượng ngùng nhưng tràn đầy tình ý. Một lát sau, lại có thêm 10 mấy mỹ nữ xinh đẹp nữa xuất hiện, có nàng hết sức là thẹn thùng, có nàng lại bạo dạn nhiệt tình, ai nấy đều quốc sắc thiên hương phong tình vạn chúng. Bước chân Triều Địa không ngừng lại, ánh mắt của hắn quét qua những mỹ nữ xinh đẹp này một lượt, theo bản năng trong lòng của hắn chợt nghĩ. Vì sao? Ai nấy đều gầy gò như vậy chứ? Hắn vừa nảy ra ý nghĩ này, lập tức nơi này xuất hiện thêm vài mỹ nữ vóc người đầy đặn bốc lửa, mang theo một phong vị khác. Triều Địa kinh hoàng ở trong lòng, không ngờ rằng huyễn trận nơi này có thể hợp với tâm thần của tu sĩ nghĩ sao được vậy. Hắn lại tưởng tượng vài mỹ nữ có hình dáng đặc biệt nữa, quả nhiên những mỹ nữ ấy đều nhất nhất xuất hiện trước mặt của hắn. Triều Địa ngưng thần nhìn lại, quả nhiên trên người những mỹ nữ dung mạo xinh đẹp như hoa kia, bất cứ ai cũng có một chút đường nét của Vân Mộng Ly hoặc nhiều hoặc ít, dung mạo hình dáng của những thiếu nữ này đều biến ảo căn cứ theo ý thức của hắn, nghĩ sao được vậy. Triều Địa bất quá chỉ gật đầu một cái, vẫn không hề dừng bước trước đám mỹ nữ này, tất cả những mỹ nữ này đều có thể làm cho bất cứ nam nhân nào trở nên điên cuồng không thôi. Đúng như Triều Địa đã đoán trước, những mỹ nữ này bắt đầu có động tác tiến thêm một bước, hoặc là cởi bỏ xiêm y, hoặc là uốn éo thân hình của mình, hoặc là ôm ấp vuốt ve hôn hít, thỉnh thoảng lại liếc Triều Địa một cái với ánh mắt dịu dàng vô hạn tình ý nồng nàn. Cảnh sắc vô cùng hương diễm phơi bày ra trước mắt, Triều Địa được nhìn no con mắt một phen, những tiếng rên rỉ ỉ ôi lọt vào trong tai của hắn cũng không dứt. Chợt một thiếu nữ thân không mảnh vải, toát ra hơi nóng bừng bừng đi tới bên cạnh của Triều Địa. Ngọc thủ của nàng cầm lấy bàn tay to tướng của Triều Địa, lả lướt sờ vào đường cong cùng những nơi bí ẩn trên thân thể của mình, đồng thời miệng nàng còn rên lên những tiếng mơ hồ khẽ khẽ. Triều Địa giật mình sửng sốt, hắn biết rõ ảo cảnh nơi này vô cùng là lợi hại, những thiếu nữ này chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi, nhưng không ngờ rằng xúc giác lại chân thật khó có thể tin được. Mũi của hắn ngửi được mùi hương ngào ngạt từ thân thể của thiếu nữ, thậm chí còn cảm thấy cảm giác ẩm ướt ở tay khi lướt qua thân thể của thiếu nữ. Có thể ảo hóa ra hình người vô cùng chân thật như vậy đã là hết sức khó tin được, mà không ngờ thiếu nữ ở đây lại có thể chân thật tới mức không thể tưởng tượng được như vậy. Triều Địa thử sờ mấy cái lên người của thiếu nữ, quả nhiên cảm giác mềm mại dịu dàng, ngay cả đôi ngọc thỏ đàn hồi co giãn cũng vô cùng là chân thật. Lần này trong lòng của Triều Địa rất là bội phục đối với Thiên Cơ Tử. Ảo trận cao minh như vậy, e rằng U Nhược cũng không thể nào bố trí được. Còn có thời gian, chủ nhân có muốn trì hoãn một chút để hưởng phúc hay là không? U Nhược thấy Triều Địa chủ động vớt ve những thiếu nữ này mấy cái, nàng bèn cất lời trêu ghẹo Triều Địa. Triều Địa nghe thấy vậy cũng không nói, dường như là hắn đã chột dạ, bước chân của hắn lập tức gia tăng tốc độ lên không ít. Thấy Triều Địa có ý muốn rời đi, những thiếu nữ có động tác to gan này vội vàng lộ ra vẻ hết sức là đáng thương, có nàng lên tiếng giữ hắn lại, có nàng lại chui vào trong lòng của hắn, có nàng lại không ngừng dùng toàn thân của mình cọ sát với thân thể của hắn, hơi thở dồn dập thơm như hòa lan. Triều Địa bèn xuất ra Mộng Ly kiếm hộ vệ bên cạnh của mình, những thiếu nữ kia vô cùng sợ hãi không dám tới gần, lại tụm năm tụm ba gần đó giở trò hư long giả phụng. Trong lúc nhất thời, oanh ngữ triền miên khoái cảm như nước thủy triều, các động tác to gan lớn mật của các thiếu nữ dần dần lộ ra, hiện ra rõ ràng trước mắt của Triều Địa. Triều Địa cũng không thèm để ý đến, đi thẳng ra khỏi khuê phòng dài hơn trăm trượng này. Sau khi đi ra khỏi mấy chục trượng, hắn chợt cảm giác được khuê phòng sau lưng mình biến mất không thấy nữa. Trận pháp này quả nhiên lợi hại, chẳng những có thể ảo hóa ra những thực thể giống như người thật, thậm chí còn có cấm chế đặc biệt ở trong đó. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ hoãn chừng hai lần hô hấp, nhưng ký hiệu tính giờ trên thông thiên tháp này đã chạy nhanh về phía trước gần nửa rồi. Triều Địa nhìn thông thiên lệnh hình tam giác trong tay, điểm sáng trên đó đang chậm rãi di chuyển từ trung tâm ra ngoài. Nghe nói mỗi một cửa ải đều bị hạn chế trong thời gian 12 canh giờ. 12 giờ sau điểm sáng trên thông thiên lệnh sẽ chuyển qua một cái mốc mới, đồng thời sẽ kích thích cấm chế thình lình truyền tống tu sĩ ra khỏi thông thiên tháp. Mới vừa rồi hắn tò mò sờ mấy cái bên trong khuê phòng, chỉ trì hoãn một chút thời gian như vậy đã khiến cho thông thiên lệnh tăng lên 3-4 canh giờ rồi. Hơn nữa điều này khiến cho hắn không thể phát hiện ra, nếu gặp phải phương háo sắc dừng lại ở chỗ này lâu hơn một chút, e rằng trong lúc vô tình sẽ bị truyền tống ra thông thiên tháp lúc nào mà cũng không biết. Xem ra Thiên Cơ Tử có yêu cầu cực cao đối với tu sĩ muốn lấy được công pháp và bảo vật, tâm cảnh không thể do dự trì hoãn dù chỉ trong chốc lát, bằng không thì sẽ như dã tràng xe cát, đánh mất cơ hội tiến vào tầng kế tiếp. Sau khi triều địa ra khỏi thông đạo Bạch Ngọc dài hơn trăm trượng, ảo cảnh lại xuất hiện thêm lần nữa, lần này triều địa thấy được từng khuôn mặt quen thuộc đối với mình. Từ những tu sĩ của Giản gia như Giản Hàn, Vân Di, Giản Hinh Nhi đến Liễu Doanh Doanh, đến cả bọn ngoại môn đệ tử Thái Hư Môn, cùng mấy vị đệ tử Trúc Cơ Kỳ, cùng rất nhiều những nhân vật mà hắn quen biết ở Tinh Thần Hải. Từng gương mặt một nhất nhất hiện ra, sống sờ sờ ngay bên cạnh của hắn. Những người này có vẻ ân cần với hắn, có kẻ có tình, cũng có một số kết thù cùng hắn, thậm chí có người chính là chết trong tay của hắn. Rất nhiều người hắn chỉ gặp qua một lần, cũng không biết họ tên là gì. Những người này hoặc là nhiệt tình chào hỏi hắn, hoặc là vui sướng đi tới lên tiếng hỏi thăm, còn có kẻ trợn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác không thèm che giấu. Những thứ này đều là khách qua đường trong cuộc đời này của hắn, cũng chính là những câu chuyện do những khách qua đường này tạo ra đã làm nên cuộc đời của hắn. Triều địa tâm như nước đứng, sau khi thấy những gương mặt này cũng chỉ cười nhạt đi lướt qua nhau, cũng không thèm dừng lại dù chỉ là trong thoáng chốc. Chợt một bóng thiếu nữ vận y phục trắng toát xuất hiện trước mặt của triều địa cách chừng mấy trượng, bất quá vừa nhìn thấy bóng dáng sau lưng thiếu nữ này, triều địa lập tức chấn động trong lòng, tâm cảnh cũng không còn bình tĩnh như nước trong giếng lặng được nữa. Không ngờ rằng, Mộng Ly có thể gặp lại phu quân nhanh như vậy. Giọng nói du dương của thiếu nữ vang lên, nàng chậm rãi xoay người lại, trên mặt còn đọng vài giọt lệ trong suốt. Triều địa không khỏi hơi sửng sốt, thiếu nữ trước mắt này chính là ái thê Vân Mộng Ly mà hắn ngày đêm thương nhớ vô số lần. Lúc này vẻ mặt của nàng hết sức là bi ai, giống hệt như tình cảnh lúc nàng qua đời. Ây, chủ nhân, đây chỉ là ảo cảnh do trận pháp căn cứ tâm trạng của chủ nhân biến ảo mà thành đó, không phải là hồn phách của nữ chủ nhân đâu. U Lan thấy Châu Địa dừng bước không tiến lên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ta thừa biết là như vậy, bất quá chỉ muốn nghe lại giọng nói của nàng một chút mà thôi. Triều địa cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên điểm sáng trên thông thiên tháp trong tay của hắn đang di chuyển ra ngoài với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hắn thở dài ra một tiếng đi về phía trước một bước, đồng thời tay của hắn lấy Mộng Ly kiếm ra. Thấy bảo kiếm màu tím, ánh mắt ảo ảnh của Vân Mộng Ly lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc, ngươi cũng không phải là ái thê của ta, nếu thật là nàng sẽ không sinh ra lòng sợ hãi với Mộng Ly kiếm như vậy được. Triều địa lẩm bẩm nói, hắn che bảo kiếm ở trước ngươi, lướt ngang qua thiếu nữ này không quay đầu lại chậm rãi dần đi xa. Đi ra chừng mười mấy trượng, một gian cung điện kim bích huy hoàng xuất hiện trước mắt của triều địa. Triều địa cũng không chút khách sáo phá cửa mà vào, đập vào trong mắt của hắn là hai hàng bàn gỗ điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Trên đó để mấy chục cái hộp gỗ, hộp ngọc lớn nhỏ khác nhau, hộp nào cũng mở rộng trong đó để đủ các loại bảo vật. Vạn niên hỏa san hô sao? Hư không kính, một trong thượng cổ thập đại thần khí đầy sao? Đây không phải là kết anh tam bảo, hóa anh đan, ngưng anh đan cùng dục anh đan sao? Đây là lục căn thanh tịnh trúc, không ngờ rằng lại dài như vậy. Ui, trời ơi, linh lực của khối linh thạch này còn cao hơn cả thượng phẩm linh thạch rất là nhiều, chẳng lẽ là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết hay sao? Triều địa nhìn sơ qua đã thầm kinh hãi ở trong lòng, những bảo vật chứa trong những hộp này không món nào không phải là cực phẩm pháp bảo mà hắn ngày đêm mơ ước. Có những thứ hắn đã gặp qua, có những thứ chỉ thấy trong điển tịch ghi lại, không ngờ rằng hắn lại gặp được ở đây. Ngoài trừ những món bảo vật hắn biết tên ra, còn có những món bảo vật mà hắn không hề biết trong hơn trăm hộp, nhưng hiển nhiên cũng là loại bảo vật giá trị liền thành. Bất kỳ một món bảo vật nào ở đây, nếu mang ra đấu giá ở đảo số 1, cũng sẽ bán được một cái giá trên trời, thậm chí khiến cho đám lão quái Nguyên Anh Kỳ tranh đoạt, gây ra một trận sóng gió ở Tinh Thần Hải. Triều Địa cố nén chấn động ở trong lòng, dứt khoát mắt nhìn thẳng về phía trước, bước nhanh ra khỏi cung điện chỉ dài có mấy chục trượng này. Bất kể là của cải địa vị hay nhu tình mỹ nữ, đối với rất nhiều người tu tiên một lòng hướng đạo cũng không phải là cám dỗ cực lớn. Ngược lại, những loại đan dược khoáng thạch bảo vật mà phàm nhân không nhìn không hiểu này mới là thứ người tu tiên coi trọng nhất. Triều Địa tin rằng nhất định có tu sĩ vô cùng gian nan vất vả đi tới được nơi này, bởi vì thưởng thức một hai món trọng bảo kinh thế hãi tục mà sẽ làm chậm trễ thời gian không hay không biết, mà vì thế không thể vượt qua được khảo nghiệm này một cách rất là đáng tiếc. Nếu không nhờ Triều Địa có được bảo vật nghịch thiên như Càn Khôn Tiểu Đỉnh trong tay, hơn nữa đã có rất nhiều trọng bảo như Vạn Niên Hỏa San Hô, e rằng cũng không có nhiều sức đề kháng đối với cám dỗ ở cửa ải này. Sau khi Triều Địa rời khỏi cung điện này, lập tức hắn sải bước nhanh hơn, không bao lâu sau đã đi tới bậc thang dẫn lên tầng 4. Triều Địa thở ra một hơi thật dài, biểu hiện của thông thiên lệnh trong tay của hắn cho thấy hắn cũng không còn dư lại bao nhiêu thời gian nữa. Nếu hiện tại có thêm một hai ảo cảnh nữa, e rằng hắn sẽ không có đủ thời gian vượt qua cửa ải này. Đến đại điện tầng 4, Triều Địa thở phào ra một hơi, nhìn lướt qua chiếc giá ngọc ở trung tâm của đại điện, sau đó nở một nụ cười mừng rỡ. Quả nhiên lời đồn là không sai, trong mấy trăm ô vuông của nơi này vẫn có mấy chục chỗ có cấm chế tồn tại, hiển nhiên trong đó rất có thể là một số bảo vật. Nói cách khác, từ cổ chí kim, tu sĩ kết đan kỳ có thể đi tới tầng 4 này chỉ có mấy trăm người mà thôi. Bảo vật ở đại điện tầng 3 đã bị lấy sạch không còn một món nào, mà nơi này vẫn còn lại một số bảo vật, chứng tỏ vẫn có khá nhiều tu sĩ không có cách nào thông qua khảo nghiệm của ảo cảnh ở tầng 3. Bất kể là ham mê quyền lực địa vị hay là phường háo sắc, hoặc là không quên được ký ức chuyện cũ, hay là lòng tham bảo vật quá dày đặc, khiến cho tâm cảnh trở nên có sơ hở, chỉ cần dừng lại ở bất kỳ ảo cảnh nào chỉ trong chốc lát, sẽ mê đắm trong đó mà không hay không biết, không có cách nào tới được nơi này. Coi như nhóm tu sĩ cùng Triều Địa tiến vào thông thiên tháp lần này có chừng tới 200-300 người, nhưng số có thể tới được tầng 4 này cũng chỉ có mấy người mà thôi. Những người này chẳng những là công phòng gộp đủ bạt tụy siêu quần, vượt qua tu sĩ kết đan hậu kỳ thông thường, hơn nữa tâm cảnh của bọn họ cũng phải không có bất cứ một sơ hở nào. Khó trách lúc Thu Ý Nùng cùng Trương Bát Thần tuyên bố muốn đi đến tầng này, bị Thiên Thi Tông vị tử chú nhạo báng vì ngu ngốc của ngôn, xem ra vị tử chú đã biết độ khó của ba tầng đầu thông thiên tháp là kinh khủng đến mức như thế nào. Triều Địa đánh một đạo pháp quyết vào trong thông thiên lệnh, lập tức nó bắn ra một đạo bạch quang bắn trúng chính xác lên một ô vuông. Chỉ sau một chốc lát, cấm chế nơi này liền biến mất để lộ ra một chiếc hộp ngọc hình vuông rộng dài chừng một thước. Xem ra bảo vật này không phải là nhỏ, Triều Địa đầy cõi lòng mong chờ mở hộp ngọc ra, thấy được một đôi giày ngắn không có gì là nổi bật. Triều Địa cẩn thận sờ đôi giày tầm thường này, cảm giác vừa mềm mại lại vừa dẻo dai, hơn nữa trọng lượng của giày nhẹ vô cùng, dường như là dùng linh ti cùng lông vũ của yêu thú loài chim luyện chế mà thành. Ủa? Triều Địa chợt phát hiện ra mấy chiếc lông vũ bên ngoài đôi giày có một lớp điện quang li ti óng ánh, lập tức hắn nhớ lại lôi phượng hóa hình mà mình đã từng gặp trên đảo số 1. Hắn lật đế giày lên xem, thấy có hai chữ cổ kinh lôi. Ôi, kinh lôi ngoa sao? Quả nhiên là dùng tài liệu yêu cầm thuộc tính lôi luyện chế mà thành. Đáng tiếc, hắn đã dùng qua tài liệu yêu cầm có cấp bậc quá là thấp, bằng không linh lực thuộc tính lôi sẽ không yếu ớt như vậy. Triều Địa tiếc nuối, nói. Bất quá nếu như đôi giày này sử dụng cực phẩm tài liệu như lông vũ của lôi phượng hóa hình luyện chế mà thành, cũng sẽ không nằm trong số bảo vật nằm ở tầng 4 này. Tuy rằng Triều Địa cũng không vui, nhưng thấy xung quanh không có người cũng mang thử đôi giày này vào. Quả nhiên cũng khá đó. Triều Địa chỉ đi vài bước đã cảm thấy toàn thân nhẹ như chim én, bước đi như bay và lại không tốn một chút sức lực nào. Trong Thông Thiên Tháp này vẫn có cấm chế cấm không hùng mạnh tồn tại, cho dù là cao nhân kết đan kỳ cũng không có cách nào bay lên không được trong thời gian lâu. Nhưng hiện tại hắn mang đôi kinh lôi oa này vào, tốc độ đi và chạy cũng gia tăng lên không ít. Nghe nói cửa ải kế tiếp khảo nghiệm thể lực nhẫn nại, chủ nhân có được đôi kinh lôi oa này chẳng khác nào hổ thêm cánh đó. U Nhược liền cất lời khen ngợi. Triều Địa cũng cảm thấy hết sức là hài lòng, với tài sản hiện tại của hắn đương nhiên là không coi công pháp pháp bảo ra cái gì, món phụ trợ pháp bảo hiếm thấy này lại hết sức thích hợp với hắn. Trong đại điện tầng 4 bất quá chỉ có vài chục cánh cửa vòm, thân hình Triều Địa thấp thoáng lập tức tiến vào trong một cái cửa vòm, chuẩn bị xông qua ải thứ tư có độ khó cực cao. Lúc này bọn Triều Địa đã tiến vào trong Thông Thiên Tháp được 2 đêm, phần lớn các tu sĩ kết đan kỳ đã bị buộc hoặc là chủ động rời đi Thông Thiên Tháp, chỉ có tầng 3 và tầng 4 vẫn còn không nhiều tu sĩ đang tiếp tục. Triều Địa vừa tiến vào trong cửa vòm, thình lình cảm thấy được một trận gió nóng bỏng ập vào mặt, theo bản năng hắn định vận chuyển linh lực hộ thân, chợt phát hiện ra một thân linh lực của mình đã không thể vận dụng được, chỉ có thể thi triển một số pháp thuật không tới 1/1, căn bản là không có đáng kể gì. Vì sao lại có chuyện như vậy cơ chứ? Triều Địa giật mình kinh hãi, lúc này hắn không thể nào vận dụng linh lực, ngay cả một đạo phù lục cũng không thể nào tế xuất ra, hắn cũng không hơn gì một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà thôi. Chuyện này đối với Triều Địa đã quen có pháp lực hùng mạnh, quả thật hết sức khó chịu và đau khổ. Ây... Chẳng lẽ là cố linh đại trận trong truyền thuyết sao? Có thể cấm cố linh lực của tu sĩ, khiến cho nằm yên trong cơ thể mà không có cách nào tế xuất để sử dụng. Từ tình huống của chủ nhân hiện tại, có thể đoán ra được uy lực của cố linh đại trận này hẳn là cực mạnh, bằng không làm sao có thể khiến cho tu sĩ kết đan kỳ phải chật vật như vậy cơ chứ? U Nhược chợt nhớ tới chuyện này lên tiếng, nói... Này, ngươi có biện pháp phá giải trói buộc của trận này không? Hoặc là giúp cho pháp lực của ta gia tăng lên một chút? Bằng không ở tình trạng này, ta chỉ có thể miễn cưỡng mở ra vòng tay chữ vật cùng kích thích thông thiên lệnh trong tay. Những thủ đoạn khác bây giờ không có cách nào thi triển được. Triều Địa cau mày hỏi, may mà vẫn có thể kích thích thông thiên lệnh bất cứ lúc nào, nếu lỡ không may gặp phải nguy hiểm ở nơi này, hắn bỏ mạng bởi vì linh lực bị cấm cố, đó chính là một cái chết vô cùng oan uổng. Ây, trừ khi phải tìm được mắt trận, cố linh đại trận này nhất định sử dụng tuyệt linh ngọc trong truyền thuyết bố trí mắt trận, chỉ cần chủ nhân tìm được vật này, lấy nó ra ngoài là có thể phá hỏng đi mắt trận. Bất quá hiện tại chủ nhân không thể phóng xuất thần thức ra ngoài mấy trượng, nếu muốn tìm được vật chôn ở dưới lòng đất mấy chục trượng, quả thật là còn khó hơn cả mò kim đáy biển đó. Lời của U Nhược khiến cho Triệu Địa phải từ bỏ ý định này. Quả nhiên là khảo nghiệm thực thể cùng nhẫn lại. Không có linh lực hộ thể, nếu muốn đi qua sa mạc này quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Triều Địa nhìn cảnh sắc vừa đột ngột xuất hiện trước mặt của hắn là một mảng sa mạc cát vàng vô cùng vô tận, trên không cũng không thấy đâu là mặt trời, nhưng nhiệt độ ở đây lại cực cao, gió nóng không biết từ đâu thổi tới cũng vô cùng nóng bực. Triều Địa không có linh lực hộ thân, chỉ ở nơi này trong chốc lát đã cảm thấy mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ấy, đi thôi. Triều Địa tự nhủ, bởi vì không biết lối ra dẫn tới tầng 5 ở hướng nào, Triều Địa bèn chọn một gò cắt cao hơi gần ở chỗ đó đi tới, định nhờ nơi này có tầm quan sát tốt hơn để phân biệt phương hướng cho hành trình kế tiếp. Hắn lấy trong túi chữ vật ra một món pháp khí mộc trượng không biết lấy được từ tu sĩ xấu số nào, tay chống trượng đi từng bước một về phía gò cát kia. Được lắm, kinh lôi ngoa này quả thật là cực phẩm bảo vật. Đi chưa được mấy bước, toàn thân đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng Triệu Địa vẫn buông lời khen ngợi. Trong hoàn cảnh nhiệt độ cực cao này, mặc dù hắn không có tự tay chạm tới cát dưới chân, nhưng chắc chắn cát dưới chân là vô cùng nóng bỏng. Mà nhờ có đôi giày thần kỳ này bảo vệ, chân của hắn cũng không cảm thấy quá nóng, hơn nữa đi trong sa mạc đầy cát như vậy, người của hắn nhẹ như chim én, dấu chân rất cạn, tiết kiệm của hắn được không ít sức lực. Sau một canh giờ đi bộ vất vả, rốt cuộc Triệu Địa cũng leo lên được gò cát kia. Nhìn từ xa xa, bởi vì khí nóng do nhiệt độ cực cao lưu chuyển, chỉ thấy trước mắt là một mảng mông lung mờ mịt. Bất quá hắn ỷ vào thị lực của người tu tiên hơn xa phàm nhân, cũng có thể mơ hồ phân biệt được phương hướng. Bất quá còn phải đi gần trăm dặm trong sa mạc nóng bức như thế này, quả thật là Triệu Địa cũng không thể chịu nổi. Hắn vỗ vào túi linh thú một cái, băng phong mãng từ trong đó bay ra, sau đó ngã phịch một cái xuống mặt cát của sa mạc. Băng phong dao lập tức dùng song chảo chống người đứng dậy, hiển nhiên nó cũng không quen với hoàn cảnh của nơi này. Ây, linh thú, cực khổ cho người rồi. Triệu Địa không chút khách sáo cưỡi lên lưng của băng phong dao, lập tức hắn cảm thấy toàn thân của mình mát mẻ hẳn lên. Lớp vảy màu xanh của băng phong dao chạm tay vào lại như băng, khiến cho Triệu Địa cũng vô cùng thích thú. Băng phong dao cõng Triệu Địa trên lưng thu hồi song chảo, trượt đi một mạch trên mặt cát, hiển nhiên đây là phương thức tiến tới tiết kiệm thể lực nhất trong hoàn cảnh này. Với thân thể cường hãn của băng phong dao, sau khi trượt như vậy mấy chục dặm rốt cuộc cũng đã dừng lại, nó lộ ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nóng bức khó chịu, truyền đến thần thức cho Triệu Địa biểu hiện mình đang khát nước. Chuyện này cũng rất dễ thôi. Vì có nhu cầu luyện khí, trong vòng tay chữ vật của Triệu Địa lúc nào cũng có rất nhiều nước linh tuyền, thừa sức cho hắn và băng phong dao uống trong hoàn cảnh này. Lập tức, hắn lấy ra hai chiếc bình ngọc chứa nước linh tuyền to chừng một thước, mở một bình ra nốc ừng ực một hơi, cũng ném bình còn lại cho băng phong dao uống. Nhưng nó chỉ lắc đầu một cái, truyền một tin tức tỉ mỉ hơn cho Triệu Địa. À, người muốn nước mưa thiên kiếp cũng đúng thôi, vật này vô cùng hữu dụng đối với người đó. Triệu Địa hiểu ý linh thú, lấy trong vòng tay chữ vật ra một chiếc bình ngọc chừng mấy tấc đếm cho băng phong dao. Nó vui mừng nuốt chửng bình ngọc vào bụng, một lát sau lại khạc bình trống ra, nhưng rõ ràng tinh thần cùng thể lực của băng phong dao đã khôi phục lại không ít, nhưng cũng lộ ra vẻ muốn thêm một bình nữa. À ha ha! Nước mưa thiên kiếp này quả thật là hết sức thần kỳ đó, bổ sung thể lực cũng cực lớn. Triệu Địa thở dài nói, lại ném cho băng phong dao thêm một cái bình ngọc nữa.